ngươi. Toàn thân Sử Hồn kịch liệt run rẩy, lần này ngươi lại cho ta ăn cái gì? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, hóa cốt đan sẽ làm xương cốt ngươi hóa thành vũng máu, từng chút một, cho đến khi ngươi hoàn toàn biến mất, vô trần, chúng ta đi thôi, cũng là lúc nên rời khỏi Thiên Hoàng phủ rồi. Được. Giả Vô Trần cười khẽ, trong mắt chứa ý cười ôn nhu. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn Sử Hồn xui xẻo một lần nào. Nhìn hai thân ảnh dần dần biến mất, hai chân Sử Hồn mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng càng thống khổ hơn chính là nỗi đau đớn mà hóa cốt đan gây ra. Giống như có một thanh đao đâm vào xương cốt hắn, đau đớn không nói nên lời. Hẳn là nơi này. Đến tế đàn, Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhìn cánh cửa phía trước tế đàn. Nếu ta đoán không sai, đây chính là cánh cửa đi ra thế giới bên ngoài. Hiện tại đặc điểm nhận biết của Tiểu Hoàng Nhi quá rõ ràng, cho nên chỉ có thể tạm thời để nó ở trong đan thư. Giả Vô Trần ôm bả vai Mộ Như Nguyệt, kéo nàng lại gần mình. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Được. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, giờ phút này, rốt cuộc phải trở về Đông Đảo rồi. Cũng không biết bọn Cảnh Nhi và Bạch Trạch thế nào. Hậu viện Tô gia, trong khuê phòng, nam nhân khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, ánh mặt trời chiếu vào phòng, dừng trên hàng mi run run của nam nhân. Đột nhiên, ngón tay nam nhân giật giật, chậm rãi mở mắt ra, nét mặt có chút hoang mang. Ta nhớ rõ bị người Bắc Ma cung đuổi giết, rơi xuống thiên nhai, nơi này là nơi nào? Tử Thiên Cảnh khẽ nhíu mày, trong lúc nghi hoặc thì một thanh âm thanh nhã từ bên cạnh truyền đến, ngươi tỉnh. Hắn hơi sửng sốt, rời mắt nhìn qua, liền thấy một bóng dáng thanh nhã yên tĩnh ngồi dưới ánh mặt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, người yêu nàng nhất là hắn. 5. Dung nhan nữ tử không phải khuynh thành tuyệt sắc, cùng lắm chỉ tính là thanh tú, nhưng trên người nàng lại lộ ra hơi thở an bình, thư thái, khiến tâm tình người ta bình tĩnh lại. Chờ ngươi hồi phục thì có thể rời đi. Thư Ninh chậm rãi khép quyển sách trên tay lại, nở nụ cười thanh nhã. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại ngươi, vị đệ đệ của ngươi đâu? Từ lần trước Thư Ninh dẫn bọn hắn rời núi, đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, mà hắn cũng chỉ xem nữ nhân này là một người qua đường trong sinh mệnh của mình thôi. Hắn có việc phải rời đi. Tử Thiên Cảnh khẽ cau mày, sao ta lại ở đây? Thư Ninh liếc Tử Thiên Cảnh một cái, nói, ta vô tình nhặt được ngươi trong rừng, thấy ngươi bị thương không nhẹ cho nên mang ngươi về đây. Hiện tại ngươi còn chưa thể đi lại được, chờ ngươi hoàn toàn hồi phục thì có thể rời khỏi nơi này. Không được. Tử Thiên Cảnh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vừa động toàn thân lại đau đớn làm hắn hít một hơi. Xem ra lần này đúng là bị thương nặng, đan dược của mẫu thân lại dùng hết rồi, nếu không cũng sẽ không phải chịu tội thế này. Bất quá, người của Bắc Ma cung sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hắn, nếu hắn ở lại đây sẽ liên lụy nữ nhân này. Ngươi đừng nên miễn cưỡng. Thư Ninh liếc hắn một cái, nói, chờ vết thương hồi phục tự nhiên có thể rời đi, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Huống chi hiện tại ngươi muốn đi cũng không đi được. Thân thể Tử Thiên Cảnh cứng đờ. Thư Ninh nói không sai, với tình huống bây giờ của hắn, muốn đi cũng không được. Đại tiểu thư. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Đại tiểu thư, gia chủ cho mời. Thư Ninh nhướng mày, nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Từ lúc tiến vào Tô gia cũng đã một thời gian, mà mục đích nàng tới đây chính là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu thân, hiện giờ cũng đã có chút manh mối. Chờ nàng báo thù cho mẫu thân xong là có thể rời khỏi nơi này. Đại sảnh Tô gia, Tô Chấn xanh mặt ngồi ghế trên, đứng bên cạnh là Tô Sương và Tô phu nhân tươi cười âm hiểm, vui sướng khi người gặp họa. Thư Ninh, ta nghe nói ngươi mang theo một nam nhân bị trọng thương trở về. Tô Chấn hử lạnh, nói, ngươi hẳn là biết thân phận của mình, làm sao có thể dây dưa với nam nhân lai lịch không rõ như vậy. Càng đừng nói là mang hắn về Tô gia ta, lỡ như hắn có mưu đồ gây rối, âm mưu chiếm đoạt tài sản Tô gia. Thư Ninh cười lạnh, tài sản Tô gia, ngươi cũng quá đề cao Tô gia rồi, đừng nói là hắn, dù là ta, cũng không thèm. Phanh, Tô Trấn hung hăng đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, Thư Ninh, ngươi quá càn rỡ, trở về Tô gia chẳng những không đổi tên họ, còn nhiều lần đối đầu với ta, nương ngươi dạy dỗ ngươi như vậy sao? Sắc mặt Thư Ninh nháy mắt trầm xuống, trong mắt ẩn chứa lạnh ý, ngươi quên rồi sao? Nương ta đã chết từ khi ta mới sinh ra. Nghịch nữ, Tô Trấn tức xanh mặt, nếu không phải vì thiên phú của nàng, dù nói thế nào hắn cũng sẽ không để một tai họa như vậy trở lại Tô gia. Nếu ngươi ở Tô gia thì phải tuân thủ quy củ Tô gia, mau chóng đuổi nam nhân kia đi. Ta thấy hắn không phải loại tốt lành gì, nhất định là vì tài sản Tô gia mà đến, nói không chừng là hắn cố ý giả bộ trọng thương, muốn ngươi đồng tình với hắn. Giờ khắc này, nét mặt Thư Ninh không còn thanh nhã như trước nữa mà toát ra hàn khí lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, người yêu nàng nhất là hắn. 6, hắn đang trọng thương, không thể rời đi, ta cũng sẽ không đuổi hắn đi. Ngươi muốn nhận thì nhận, còn nếu không muốn, vậy ta sẽ cùng hắn rời đi. Thư Ninh nhìn Tô Trấn lần cuối, không quay đầu lại lập tức đi ra khỏi phòng. Oanh! Tô Trấn giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói quát. Thư Ninh, ngươi quả thật quá càn rỡ, dám đối nghịch với phụ thân như thế. Nhưng mà hắn lại không thể làm gì nàng. Ai bảo Tô gia cần thực lực của nữ nhân này? Cha! Tô Xương cắn chặt môi, không cam lòng nhìn theo hướng Thư Ninh rời đi. Sao lại bỏ qua nàng như vậy? Nữ nhân như nàng căn bản không có tư cách trở về Tô gia. Hừ! Tô Trấn hừ nhẹ, trên người dần lộ ra hơi thở lạnh lẽo, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Phái người theo dõi bọn họ, như vậy không những đề phòng nam nhân kia có mưu đồ với Tô gia mà còn có thể biết được quan hệ giữa Thư Ninh và hắn. Đối với ta, nàng còn có tác dụng rất lớn. Nói tới đây, hắn hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý, là nữ nhi bị Tô gia vứt bỏ, tác dụng của nàng chính là liên hôn vì lợi ích Tô gia. Chỉ có liên hôn mới có thể cam đoan địa vị của Tô gia. Tô Xương hưng phấn, nàng biết cha không thích Thư Ninh cho nên dù có liên hôn cũng tuyệt đối không phải loại người ưu tú gì, chỉ dùng nàng ta để đổi lấy một chút lợi ích cho Tô gia mà thôi. Trong sân, Thư Ninh dừng chân, nhíu mày nhìn thân ảnh trường bào kim sắc lóa mắt phía trước, thanh âm lạnh nhạt xa cách, có việc gì sao? Kim Khải nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào dung nhan thanh nhã kia, chậm rãi bước tới, vươn tay muốn bắt lấy tay nàng. Kim thiếu, Thư Ninh biến sắc, tránh tay Kim Khải, lạnh lùng nói, thỉnh tự trọng. Thư Ninh, Kim Khải nhấp nhấp môi, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, thanh âm khàn khàn dễ nghe, ngươi không nên trở về Tô gia. Thư Ninh cười lạnh, ta có trở về Tô gia hay không thì liên quan gì đến ngươi? Thư Ninh, ngươi thật sự không biết sao? Kim Khải nhìn chằm chằm Thư Ninh, với cách làm người của Tô Trấn, để ngươi trở lại Tô gia, một là bởi vì thực lực của ngươi, hai là bởi vì ngươi là một nữ tử. Ở Tô gia ngoài Tô Xương còn có mấy nữ nhi do tiểu thiếp sinh đều bị Tô Trấn dùng làm công cụ liên hôn, thậm chí một muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi yêu hạ nhân Tô gia. Kết quả, hạ nhân kia bị đánh chết, nàng cũng vì tình là tự sát. Nam nhân kia trước nay đều máu lạnh vô tình, ngươi trở về nhất định cũng sẽ thành công cụ liên hôn. Thư Ninh hơi rũ mắt, trên môi nở nụ cười trào phúng. Kim Khải, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng giữa ta và ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao? Trong lòng Kim Khải chấn động, đáy mắt lộ vẻ thương tâm. Lúc trước, trong trận thi đấu, ngươi vì Tô Xương mà đả thương bằng hữu của ta. Cho nên, mặc kệ ngươi tốt với ta thế nào, ta cũng không thể tha thứ cho hành vi của ngươi lúc trước. Nhìn nét mặt lạnh lùng xa cách của nữ tử, bước chân Kim Khải lảo đảo. Lúc trước hắn không thể ngờ được, chỉ vì hành động nhất thời mà mất đi tình yêu duy nhất của mình. Nhưng mà, Thư Ninh, ngươi có thể lựa chọn gả cho ta. Mấy ngày nay, phụ thân ngươi thường xuyên qua lại với người Nguyên gia, nhất định là đang thương lượng chuyện liên hôn. Thiếu gia Nguyên gia tính tình tàn bạo, ngươi không gả cho ta thì cũng chỉ có thể gả cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, Tử Thiên Cảnh gặp nguy. 1. Thư Ninh nhìn ánh mắt thâm tình biểu lộ của Kim Khải, cười lạnh nói, Kim Khải, gương vỡ khó lành, có một số chuyện đã sai lầm sẽ không còn cơ hội nữa, ta không cách nào tha thứ hành vi lúc trước của ngươi. Lời này giống như một bố tạ hung hăng nện vào ngực Kim Khải, hắn toàn thân vô lực, lui về phía sau vài bước, thống khổ nhắm mắt lại. Một cơ hội thôi, cũng không được sao? Thư Ninh nhìn hắn, lắc lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, đi lướt qua bên cạnh Kim Khải. Trong nháy mắt đó, Kim Khải rất muốn vươn tay bắt lấy nàng, nhưng cuối cùng vẫn vô lực. Trong phòng, Tử Thiên Cảnh nhìn về phía nữ tử đi từ ngoài vào, nét mặt tươi cười lười biếng tùy ý mang theo vài phần ý vị không rõ. Những lời vừa rồi, ta đều nghe được. Thư Ninh ngẩn ra một chút, cũng không nói gì. Nếu Tử Thiên Cảnh hơi ngừng một chút, ngươi có cần giúp gì thì có thể tìm ta, ngươi đã cứu ta một mạng, bất luận thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi lo dưỡng thương trước đi. Thần sắc Thư Ninh nhàn nhã, đảo mắt qua khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Thiên Cảnh. Hiện tại, ngươi ngay cả tự vệ cũng là cả một vấn đề. Tử Thiên Cảnh cứng họng, khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm, cười nhạt nói, ngươi đang xem thường ta sao? Thực lực trả ân tình cho người khác ta vẫn phải có, cho nên nếu ngươi cần thì có thể tìm ta hỗ trợ. Thư Ninh không nói thêm gì nữa, thần sắc bình tĩnh như không hề bận tâm đến lời Kim Khải nói. Phòng của ta nhường lại cho ngươi, ta ngủ ở phòng thuốc bên cạnh, nếu ngươi có cái gì không tiện hành động thì cứ gọi ta một tiếng. Không tiện hành động? Tử Thiên Cảnh ho khan hai tiếng, cười khổ, từ khi nào mà hắn lại ra nông nỗi này? Đột nhiên, Tử Thiên Cảnh nhớ tới Mộ Như Nguyệt, nếu như có mẫu thân ở đây, chỉ cần một viên đan dược là có thể giải quyết vấn đề rồi. Thư Ninh nhìn Tử Thiên Cảnh một cái rồi bước ra khỏi phòng, thân ảnh thanh nhã như hoa cúc dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Nhìn bóng lưng nữ tử rời đi, ánh mắt Tử Thiên Cảnh có chút hoảng hốt. Không thể không nói, nữ nhân này khiến người ta có cảm giác an tâm, trước mặt nàng, tâm tình hắn có thể bình tĩnh lại, giống như đặt mình giữa trăm hoa, được hương khí thanh nhã bao phủ. Trong đại sảnh, Tô Chấn đang nói chuyện với lão giả bên cạnh, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh đi tới dưới ánh nắng sớm, hắn hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Thư Ninh, mau tới gặp gia chủ Nguyên gia. Nguyên gia đã từng là thế lực ngang ngửa Tô gia, nhưng cách đây không lâu đã bắt tay với Bắc Ma Cung, thực lực tiến bộ vượt bậc. Gia chủ Nguyên gia Nguyên Lạc Tâm lập tức thiên nguyên đột phá lên tới linh nguyên. Cho nên, hiện tại Tô gia chỉ có thể ngước mắt nhìn lên Nguyên gia. Có điều, thiếu gia Nguyên gia Nguyên Lâm vô tình nhìn chúng Thư Ninh. Có lẽ đây là một cơ hội nịnh bợ Nguyên gia, cho nên Tô Chấn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần liên hôn với Nguyên gia, còn sợ Tô gia không nịnh bợ được Bắc Ma Cung sao? Cho dù thiếu gia Nguyên gia tính tình tàn bạo nhưng vì tương lai Tô gia, hy sinh một nữ nhân thì đã sao? Huống chi, vì toàn bộ Tô gia, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thư Ninh nhíu mày, nàng đã biết ý đồ của gia chủ Nguyên gia đến đây lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, Tử Thiên Cảnh gặp nguy. 2. Đây chính là đại tiểu thư Thư Ninh. Nguyên Lạc Tâm vuốt ve cằm, vừa lòng cười nói, không tồi, đúng là một mỹ nhân, khó trách tôn tử ta sẽ nhớ mãi không quên. Thư Ninh, tôn nhi ta nhìn chúng ngươi cho nên lần này ta đến nói chuyện liên hôn với gia chủ Tô gia, nửa tháng sau ngươi sẽ gả vào Nguyên gia. Tâm Thư Ninh trầm xuống, thanh âm lạnh lùng, ta sẽ không gả. Thanh âm của nàng thanh nhã như cúc, lại khiến Nguyên Lạc Tâm biến sắc. Láo xược! Tô Chấn đột nhiên đập bàn, phẫn nộ quát, đây là mệnh lệnh của vi phụ, ngươi gả thì tốt, không gả cũng phải gả cho ta. Thư Ninh cười châm chọc, nếu như ta nhất quyết không gả thì sao? Vậy ngươi lập tức cút khỏi Tô gia cho ta. mặt mày Tô Trấn âm trầm. Hắn thật sự không có hảo cảm gì với nữ nhi bị nói là sát tinh này. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình chưa từng sinh ra nữ nhi này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở lại Tô gia? Thư Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Trấn, cười lạnh nói, nếu không phải vì muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ không bước vào Tô gia nửa bước. Nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi? Tô Trấn hử lạnh, mẫu thân ngươi đương nhiên bị tai tinh ngươi hại chết, nếu không, ngươi nghĩ vì sao nàng phải chết? Ngươi khắc mẫu thân ngươi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn khắc ta? Ha ha! Thư Ninh nhịn không được cười phá lên, châm chọc nói, Tô Trấn, mẫu thân ta chết đều bởi vì ngươi hoa tâm, là ngươi dung túng cho ác phụ kia giết hại mẫu thân ta. Chát! Một cái tát mạnh mẽ nện vào mặt Thư Ninh, mái tóc nàng rủ xuống, che đi nửa gương mặt sưng đỏ. Nàng nở nụ cười mang theo vô tận thê lương. Một cái tát này xem như ta trả cho ngươi ân sinh thành, từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ gì nhau. Nàng nói sinh thành mà không phải sinh dưỡng, ân sinh thành lớn, nhưng sao có thể lớn bằng ân sinh dưỡng. Lau chùi vết máu ở khóe miệng, Thư Ninh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Trấn. Mà ngươi cần gì phải thẹn quá hóa giận? Ta nói như vậy đương nhiên có chứng cứ. Ta trở về Tô gia cũng không phải ở không. Mấy tháng nay ta đã điều tra rõ ràng chân tướng. Ngươi! Tô Trấn tức xanh mặt, phẫn nộ quát, ngươi vu oan đại nương ngươi, đúng là đại nghịch bất đạo. Sao ta lại sinh ra một nghiệp chướng như ngươi chứ? Thật không biết ngươi rốt cuộc có phải nữ nhi của ta hay không, nói không chừng vẫn là nghiệt chủng nương ngươi cẩu thả với người khác. Oanh! Khí thế trên người Thư Ninh bạo nộ, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trấn. Ngươi có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục mẫu thân ta. Rõ ràng là ngươi tìm hoan mua vui, dung túng độc phụ kia hại chết nương ta. Bây giờ còn vu oan nàng cẩu thả với người khác. Tô Trấn, ngươi xứng làm phụ thân, làm phu quân sao? Thân thể Tô Trấn run lên, vừa nãy là hắn quá phẫn nộ nên mới nói mà không suy nghĩ. Hiện tại nghĩ lại, trong lòng có chút hối hận. Hắn nói Thư Ninh không phải con hắn, như vậy chẳng phải tự đội nón xanh cho mình sao? Đối với nam nhân mà nói đây hoàn toàn là vũ nhục. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân nhất định phải một lòng một dạ đến già. Khụ khụ, Nguyên Lạc Tâm ho khan hai tiếng, trong mắt ẩn chứa lạnh ý. Tô gia chủ, không phải ngươi nói Thư Ninh đã chuẩn bị gả sao? Nhìn tình huống này rõ ràng không phải như thế, mà giống như ngươi lừa gạt ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, Tử Thiên Cảnh gặp nguy. 3. Tô Trấn biến sắc, vội vàng nói, Nguyên gia chủ, ngươi cho ta một cơ hội nữa. Bất luận thế nào Thư Ninh cũng sẽ ngoan ngoãn gả vào Nguyên gia, cho dù phải ép buộc ta cũng sẽ bắt nàng làm. Tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Sắc mặt Nguyên Lạc Tâm có chút khó coi, ở Nguyên gia, tôn tử hắn chính là thịt trên đầu quả tim mọi người. Hơn 30 năm qua muốn gì được nấy, nếu tôn tử đã nhìn trúng Thư Ninh, vậy bất luận thế nào hắn cũng sẽ đưa Thư Ninh lên giường hắn. Nhưng mà, không biết với thân thể Thư Ninh này, có thể sống được mấy ngày. Thư Ninh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, khí chất thanh nhã biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng băng hàn nhìn chằm chằm phụ thân trên danh nghĩa của mình. Trước kia, hắn đuổi nàng đi, nàng đã thất vọng với nam nhân này rồi, không ngờ hắn còn có thể làm ra chuyện vô sỉ thế này. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng tuyệt đối không gả cho vị thiếu gia Nguyên gia kia. Ánh mắt Thư Ninh lạnh lẽo, xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm bạo nộ của Tô Trấn. Người tới, ngăn nàng lại cho ta. Vâng, gia chủ. Bá, vô số người lập tức xông tới, bao quanh Thư Ninh. Từ đầu đến cuối, Thư Ninh mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt càng âm trầm thêm vài phần. Xem ra, lúc này nàng thật sự không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Thư Ninh, ta khuyên ngươi nên nghe lời cha ngươi đi. Tô Sương vừa đến liền nhìn thấy một màn này, tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cũng biết thế lực của Nguyên gia, nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi không nghĩ đến sẽ mang lại hậu quả gì cho Tô gia sao? Đã là nữ tử Tô gia thì tất nhiên phải cống hiến cho Tô gia. Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Tô Sương, Thư Ninh cười lạnh nói, nếu ngươi yêu Tô gia như vậy, tại sao ngươi không gả? Đột nhiên, sắc mặt Tô Sương xanh mét. Ai mà không biết thiếu gia Nguyên gia rất tàn bạo, không biết đã ngược đãi chết bao nhiêu nữ nhân rồi, nàng gả cho người như vậy không phải muốn chết sao? Thư Ninh, người thiếu gia Nguyên gia nhìn chúng là ngươi chứ không phải ta, cho dù ta muốn gả, hắn cũng chưa chắc sẽ muốn. Nếu hắn muốn thì sao? Thư Ninh khẽ cong môi, cười như không cười hỏi. Nếu người thiếu gia Nguyên gia muốn là ta, ta tất nhiên sẽ cống hiến vì Tô gia. Tô Sương nói hiên ngang lẫm liệt, rất được lòng Tô Chấn. Trong lòng hắn bất giác cảm thán, nếu nữ tử Tô gia đều giống như Tô Sương, sợ là hắn nằm mơ cũng cười tỉnh. Tô Sương, nhớ rõ lời ngươi nói. Thư Ninh quay đầu nhìn về phía Nguyên Lạc Tâm. Nguyên gia chủ, nếu Tô Sương đã muốn thay ta xuất giá, không bằng ngươi bảo thiếu gia Nguyên gia cưới nàng đi. Bất luận là dung mạo hay trình độ được sủng ái ở Tô gia, Tô Sương đều vượt xa ta. Nguyên Lạc Tâm trầm mặc, Tô Sương này đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình quá kiêu căng, nữ nhân như vậy sao xứng qua cửa Nguyên gia. Nhưng Tô Sương nhìn thấy Nguyên Lạc Tâm trầm mặc, cho rằng hắn đáp ứng thỉnh cầu của Thư Ninh, sắc mặt đại biến. Thư Ninh, ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ? Không phải chính ngươi đáp ứng sao? Chỉ cần nghĩ tới chuyện mẫu thân nữ nhân này hại chết nương nàng, trong lòng Thư Ninh liền dâng lên lửa giận mãnh liệt, nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Ngươi! Tô Sương hung hăng trừng mắt Thư Ninh, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Chấn, nước mắt lưng tròng nói, cha! Đủ rồi! Tô Chấn hung hăng đập bàn, xanh mặt quát, trói Thư Ninh lên kiệu hoa, đưa đến Nguyên phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, Tử Thiên Cảnh gặp nguy. 4. Bất luận thế nào thì trong lòng hắn vẫn yêu thương Tô Sương, cho dù Tô Sương dối trá làm hắn thất vọng, hắn cũng không nỡ đưa nữ nhi mình sủng ái nhất đến Nguyên phủ chịu khổ. Vì vậy, chỉ có thể hy sinh đại nữ nhi thôi. Sắc mặt Thư Ninh trầm xuống, nàng vừa định nói gì đó thì một thanh âm lười biếng tùy ý từ phía trước truyền đến, êm tai như nhạc khúc. Nếu nàng không muốn gả, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Nghe vậy, Thư Ninh hơi sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời chậm rãi bước đến. Dung mạo nam nhân tuấn mỹ như thần, trên môi chứa ý cười lười biếng, một thân trường bào màu ngân nguyệt bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Sương đã sớm biết Thư Ninh nhặt một nam nhân về, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa từng nhìn thấy nam nhân kia. Không ngờ hắn tuấn mỹ đến vậy, trong lòng lập tức ghen ghét vận khí của Thư Ninh. Tại sao nàng không nhặt được tuyệt thế mỹ nam như vậy? Hắn so với Kim Khải quả thật là một trên trời một dưới đất, không cách nào so sánh được. Ngươi là ai? Sắc mặt Tô Chấn trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chuyện của Tô gia ta còn chưa tới lượt ngươi quản. Xin lỗi, Tử Thiên Cảnh tươi cười lười biếng. Ta nợ nàng một ân tình, cho nên nếu nàng không muốn gả đến Nguyên gia, vậy không thể miễn cưỡng. Thư Ninh hồi phục tinh thần, lạnh lùng nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tuy ta cứu mạng ngươi nhưng cũng không nghĩ muốn ngươi trả ơn. Hiện tại ngươi đã khôi phục tương đối rồi, có thể lập tức rời khỏi nơi này. Đừng quản chuyện của ta. Nguyên Lạc Tâm là cường giả linh nguyên, nếu đối địch với hắn, tiểu tử này không hề có phần thắng. Nàng cứu hắn không phải muốn liên lụy hắn. Hiện giờ cũng chỉ còn cách làm hắn rời đi. Tử Thiên Cảnh tươi cười càng thêm lười biếng, rời mắt về phía nữ tử bên cạnh. Ta không thích nợ ân tình của người khác. Thư Ninh sửng sốt, muốn nói gì đó lại phát hiện không nói nên lời. Hừ. Tô Chấn hừ lạnh, tiểu tử thối không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đối nghịch với Tô gia. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Khí thế toàn thân Tô Chấn bắt đầu khởi động, như một thanh kiếm sắc bén nhanh chóng xẹt qua không trung nhằm về phía Tử Thiên Cảnh. Bàn tay như móc câu hướng về phía cổ họng hắn, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Từ đầu đến cuối, tử thiên cảnh đều thản nhiên chắp tay sau gáy, không thèm để ý liếc mắt Tô Chấn. Chỉ một ánh mắt đã khiến thân thể Tô Chấn hung hăng chấn động rồi rơi xuống đất. Ngươi! Tô Chấn khiếp sợ trừng to mắt, run run nói. Linh Nguyên, ngươi lại là cường giả Linh Nguyên. Giờ phút này, mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thư Ninh kinh ngạc há hốc miệng nhìn nam nhân lười biếng tùy ý kia. Nói thế nào nàng cũng không ngờ tới, nam nhân bị trọng thương mà mình nhặt về lại là một cường giả Linh Nguyên. Không biết dạng cha mẹ nào mới có thể sinh ra một nhi tử biến thái như vậy. Linh Nguyên, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Tử Thiên Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng ở khuôn mặt già nua của Nguyên Lạc Tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, Tử Thiên Cảnh gặp nguy, năm, ân. Tử Thiên Cảnh nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, cười khẽ nói, thì ra là thế, ngươi dùng bí thuật để cưỡng chế nâng thực lực từ Thiên Nguyên lên Linh Nguyên. Cái giá phải trả chính là hơn một nửa tuổi thọ của ngươi. Cường giả Linh Nguyên có thể có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuổi thọ của Nguyên Lạc Tâm vẫn chỉ dừng lại ở Thiên Nguyên. Hơn nữa bởi vì cưỡng chế tăng thực lực mà tuổi thọ 700 năm của hắn giảm đi hơn một nửa. Cho nên mới nói, không có thứ gì mà không cần phải trả giá, muốn có được thực lực thì phải trả giá đắt. Bị Tử Thiên Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, Nguyên Lạc Tâm cười lạnh. Vậy thì sao? Ít nhất ta đã có thực lực, hơn nữa, còn có thể tác oai tác quái. Không, Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu, bởi vì tuổi thọ của ngươi chỉ đến hôm nay mà thôi. Ta tuyệt đối không để ngươi bức bách Thư Ninh, cho nên chúng ta sẽ phải quyết đấu một trận. Oanh, trên người Nguyên Lạc Tâm tản ra hơi thở cường hãn, hắn cười ha ha hai tiếng rồi nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh. Tiểu tử, ngươi còn trẻ mà lá gan lại rất lớn, ăn nói ngông cuồng, một khi đã như vậy, ta sẽ thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Giờ khắc này, bầu không khí chung quanh đều lạnh xuống, ánh mắt nam nhân băng hàn nhìn thẳng vào Nguyên Lạc Tâm, ngươi tuyệt đối không nên nhắc tới cha mẹ ta. Cha mẹ chính là nghịch lân trong lòng hắn, bất kỳ ai chạm vào, chết. Hừ, Nguyên Lạc Tâm không cho là đúng. Khí thế toàn thân áp bách về phía Tử Thiên Cảnh, nhưng đối mặt với sự uy áp mãnh liệt kia, Tử Thiên Cảnh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên là đã dễ dàng hóa giải. Tiểu tử thối, tiếp chiêu. Sắc mặt Nguyên Lạc Tâm âm trầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa đỏ, bắn về phía Tử Thiên Cảnh. Nhìn công kích của đối phương, Tử Thiên Cảnh cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên. Oanh! Ngọn lửa cường đại quanh người hắn bùng lên, nháy mắt đã thiêu hủy cả đại sảnh. Nguyên Lạc Tâm bỗng lùi về sau vài bước, té, phịch, xuống đất. Hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn nam nhân một thân trường bào màu bạc đi về phía mình. Biết tại sao ngươi lại thua nhanh vậy không? Tử Thiên Cảnh thong thả cười nói. Bởi vì, dùng bí thuật để tăng thực lực, bất luận thế nào cũng kém xa thực lực bản thân tự tu luyện, cho nên bất kỳ một cường giả Linh Nguyên nào, đều chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục ngươi. Không. Nguyên Lạc Tâm thét lên tê tâm liệt phế, thân thể run rẩy không ngừng. Lúc này, hắn thua, thua thật thảm, không hề có tôn nghiêm. Cha con Tô gia hoàn toàn ngây ngốc. Gia chủ Nguyên gia cường đại như thần trong mắt bọn họ thế mà bị một nam nhân hạ gục trong nháy mắt. Này, này cũng quá khoa trương rồi. Tử công tử. Thư Ninh ngơ ngác nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, không biết vì sao, trong đầu nàng hiện ra một bóng người, Mộ Như Nguyệt. Đúng vậy, mặc kệ là khí thế hay các phương diện khác, nam nhân này đều quá giống Mộ Như Nguyệt, nhưng mà hiện tại Mộ Như Nguyệt còn chưa đến 30 tuổi, làm sao có thể sinh ra một nhi tử hơn 20 tuổi chứ? Nhất định là nàng nghĩ nhiều. Thư Ninh lắc lắc đầu. Rời mắt nhìn về phía cha con Tô gia đang ngây ngốc đứng một bên, nở nụ cười trào phúng. Vị công tử này, Tô Chấn hồi phục tinh thần, nịnh nọt nói. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, có phải ngươi thích Thư Ninh hay không? Nếu ngươi thích nàng, ta liền đem nàng gả cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, Tử Thiên Cảnh gặp nguy. 6. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không thích thì sao một nam nhân có thể ra mặt vì một nữ nhân, không tiếc đắc tội Bắc Ma cung phía sau Nguyên gia. Tô Chấn. Thư Ninh xanh mặt, phẫn nộ nói: "Ta nói lại một lần nữa, nếu mười mấy năm trước ngươi đã trục xuất ta ra khỏi Tô gia thì chuyện của ta không tới lượt ngươi làm chủ, ta còn có ông ngoại, cho nên dù ta phải gả cũng có ông ngoại ra mặt cho ta." Câm miệng. Tô Chấn hung tợn trừng mắt Thư Ninh. Tiểu tử này thực lực cường đại như thế, nếu trở thành con rể Tô gia, đối với hắn mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Tử Thiên Cảnh lạnh lùng nhìn Tô Chấn, trước sau vẫn không nói lời nào. Ngay tại thời điểm hắn muốn tiến lên, Nguyên Lạc Tâm đột nhiên cười to. Ha ha ha. Hắn trào phúng nhìn Tử Thiên Cảnh, gần từng chữ một: "Ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ sao? Đáng tiếc, sau lưng ta là Bắc Ma Cung, chính là thế lực ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi." Tử Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, biểu tình không thèm để ý. Đúng lúc này, Nguyên Lạc Tâm âm trầm lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh: "Các vị trưởng lão Bắc Ma Cung, mời các vị ra giúp ta giết tiểu tử thối này." Bá, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, khí thế âm lãnh ập tới, bức Tử Thiên Cảnh lui lại vài bước. Rồi sau đó, mấy thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trên không trung, hạ xuống trước mặt Tử Thiên Cảnh. Bắc Ma Cung, Linh Nguyên. Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, những người này đều ở cảnh giới Linh Nguyên, một mình hắn đối mặt với nhiều cường giả Linh Nguyên như vậy cũng có chút khó khăn. Tử Thiên Cảnh, chúng ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, không ngờ ngươi rơi xuống thiên nhai mà vẫn không chết. Nam nhân mặc áo bào xanh cười lạnh, cao ngạo nhìn Tử Thiên Cảnh, lúc này, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ha ha ha, chỉ cần giết ngươi, lập công với cung chủ, nói không chừng chúng ta có thể đột phá tới cảnh giới vô thượng, cảnh giới mà mọi người luôn hướng tới. Ánh mắt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo, quay đầu nhìn Thư Ninh, khẽ nhíu mày. Nếu bây giờ chạy trốn, nói không chừng còn có khả năng, nhưng Thư Ninh phải làm sao đây? Để nàng ở lại đây, nhất định sẽ phải chết. Thư Ninh phát giác tâm tư của Tử Thiên Cảnh, mím môi nói: "Ngươi đi mau. Chuyện này là do ta mà ra, ta không muốn liên lụy ngươi." Tử Thiên Cảnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người trước mắt. Bất luận thế nào, Thư Ninh đã cứu hắn, còn là bằng hữu của mẫu thân, hắn không thể bỏ nàng lại đây chịu chết. Lúc này, trên một ngọn núi cách Tô Thành không xa, một cánh cửa màu trắng bỗng nhiên hiện ra, hai bóng người từ trong đi ra. Chỗ này là nơi nào? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lẳng lặng đánh giá vị trí mình đang đứng. Không đợi nàng xác định sẽ địa thế, thanh âm Dạ Tư Hoàng từ trong đan thư truyền ra: "Mẫu thân, ta cảm nhận được nơi này là Tô Thành, hơi thở Tử Thiên Cảnh ca ca cách chỗ này không xa, còn đang giằng co với một số người, thực lực của những người đó đều là Linh Nguyên." "Linh Nguyên?" Tim Mộ Như Nguyệt run lên, ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ là người Bắc Ma Cung? "Không tốt, Cảnh Nhi gặp nguy hiểm, Vô Trần, chúng ta phải nhanh chóng đến đó." "Tốt." Ánh mắt Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó rời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia sáng âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, gặp nhau. 1. Tử công tử. Thư Ninh nhìn nam nhân trước mặt, trái tim căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngay cả bản thân nàng cũng không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. "Ngươi đi trước." Một thân ngân bào bay trong gió, Tử Thiên Cảnh ngước mắt nhìn đám cường giả Linh Nguyên trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, không còn vẻ lười biếng tùy ý như trước. "Đi." Thư Ninh cười khổ, "Ta không đi được, hơn nữa, cũng không thể bỏ mặc một mình người bệnh như ngươi mà đi, Tử công tử. Thương thế của ngươi còn chưa khôi phục, cho nên, huống chi, chuyện này vốn do nàng mà ra." "Hừ, đi, các ngươi không ai có thể rời đi, Tử Thiên Cảnh, rốt cuộc đệ đệ ngươi ở đâu? Lập tức giao hắn ra đây, nếu không, hai người các ngươi nhất định phải chết." "Xin lỗi, ta nói rồi, ta cũng không biết rõ, cho dù có biết cũng sẽ không nói cho các ngươi. Trong mắt Tử Thiên Cảnh lộ vẻ châm biếm, khóe môi khẽ cong lên. Muốn chết? Trên người nam nhân trung niên tản ra sát khí, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Chúng ta cùng nhau lên, giết hắn. Oanh! Đám người lập tức tản ra hơi thở lãnh liệt, bước về phía Tử Thiên Cảnh. Nhìn hai người bị cường giả linh nguyên bao vây, trong lòng Tô Xương hưng phấn, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Thư Ninh. Trong lòng Tử Thiên Cảnh trầm xuống, nhưng vẫn không lùi bước. Giờ khắc này, đám người đồng loạt công kích về phía Tử Thiên Cảnh. Đối mặt với nhiều cường giả linh nguyên như vậy, dù thực lực Tử Thiên Cảnh có mạnh cỡ nào cũng chậm rãi rơi xuống thế hạ phong. Nhìn tình hình chiến đấu hung hiểm giữa sân, Thư Ninh nóng nảy, nhưng nàng không cách nào xen vào chiến trường của cường giả linh nguyên được. Nhiều năm phong bế ở Thư gia làm Thư Ninh luôn cho rằng mình là thiên tài, cho đến khi ra ngoài, nàng mới biết thế giới này rộng lớn thế nào, cường giả trẻ tuổi nhiều không đếm xuể. Cho nên, lần đầu tiên Thư Ninh cảm thấy mình thật vô dụng, nếu thực lực của nàng đủ mạnh, có lẽ sẽ không phải chịu bức bách như thế, Tử Thiên Cảnh cũng không cần ra mặt vì nàng. Phanh! Nam nhân trung niên đánh một chưởng vào ngực Tử Thiên Cảnh, hắn lùi về phía sau mấy bước, lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt. Tử Thiên Cảnh, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Hắn ngửa đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, châm biếm cười nói, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào cũng không địch lại chúng ta. Một người dù có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của nhiều người được. Sắc mặt Thư Ninh đại biến, nét mặt lộ rõ lo lắng. Nàng bình ổn tâm tình, thần sắc lạnh nhạt nhìn đám người trước mắt. Ta biết người các ngươi muốn tìm đang ở đâu. Ngươi nói cái gì? Nam nhân trung niên nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Thư Ninh. Ngươi hẳn là biết hậu quả khi lừa gạt chúng ta. Thư Ninh cười nhạt, nói, để Tử Thiên Cảnh rời đi, ta sẽ nói cho các ngươi. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ ra một biện pháp duy nhất làm Tử Thiên Cảnh bình an rời đi. Thư Ninh, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tử Thiên Cảnh lạnh lẽo. Tử Thiên Cảnh ta dù vô dụng cũng không cần một nữ nhân dùng mạng bảo hộ. Hoàng Nhi đến dị thế tìm mẫu thân, làm sao Thư Ninh biết hắn ở đâu chứ? Nữ nhân này lại dùng biện pháp ngu xuẩn này để bảo hộ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, gặp nhau, 2, ha ha ha. Nam nhân trung niên cười phá lên, nữ nhân, không thể không nói, ngươi rất can đảm, ngươi hẳn nên biết hậu quả của ngươi sau khi Tử Thiên Cảnh rời đi. Đáng tiếc, chỉ có dũng khí cũng không có ích gì, ta không tin Tử Thiên Cảnh không biết tung tích đệ đệ hắn mà ngươi lại biết. Nếu ngươi muốn giúp hắn như vậy, ta liền giết ngươi trước, đến lúc hắn xuống địa ngục sẽ không quá nhàm chán. Oanh! Khí thế cường đại ập về phía Thư Ninh, một đạo kiếm phong sắc bén chém về phía nàng. Tất cả diễn ra quá nhanh, cho nên Tử Thiên Cảnh còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Ha ha! Tô Xương cười phá lên, giống như đã có thể nhìn thấy cảnh Thư Ninh ngã trong vũng máu. Nữ nhân đáng chết này rốt cuộc cũng sắp chết. Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Tử Thiên Cảnh biến sắc. Đang muốn động thủ thì mất bóng người đột nhiên chắn trước mặt hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém vào cổ Thư Ninh. Nhìn nét mặt bình thản của nữ tử, không biết vì sao trong lòng Tử Thiên Cảnh sinh ra cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này giống như lúc hắn bị chặt đứt tay chân, mơ mơ màng màng nhìn thấy cha mẹ tan biến dưới thiên kiếp. Từ khi có được cuộc đời mới, hắn đã thề sẽ không nhìn bất kỳ ai vì bảo hộ hắn mà bị thương. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt trên không trung truyền đến, rơi vào tai mọi người. Vô Trần, xem ra chúng ta đến rất đúng lúc. Phanh, một tia sáng đỏ bắn về phía trường kiếm, nháy mắt đã đánh gãy trường kiếm kia, rơi trên mặt đất. Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt bọn họ. Tô Chấn đã gặp không ít mỹ nhân, nữ nhi Tô Xương cũng là tuyệt thế giai nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể đẹp đến thế. Bốn chữ, khuynh quốc khuynh thành, cũng khó có thể hình dung hết vẻ đẹp của nàng. Một thân bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, nữ tử như trong tranh bước ra, thần sắc lạnh nhạt cũng không che được một thân phong hoa tuyệt đại. Đứng bên cạnh nàng là một nam nhân mặc trường bào tím, dù hai người nắm tay đứng cạnh nhau, nàng lại chưa từng lấn át ánh sáng của nam nhân. Đôi nam nữ sóng vai đứng trên không trung tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Đặc biệt là, nam nhân này có một đôi mắt tím hàm chứa tà khí nghiêm nghị, đóa mạn đà la trên má trái làm dung nhan tươi cười của hắn càng thêm tà mị. Trong nháy mắt, mọi người tựa như nhìn thấy vô số hoa bỉ ngạn từ địa ngục nở rộ xung quanh. Đẹp đến kinh người, làm người ta không thể quên. Là bọn họ. Tim Tô Xương run lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vĩnh viễn không quên, chính nữ nhân này đã dẫm nát kiêu ngạo và lòng tự trọng của nàng. Không ngờ lại có thể gặp nữ nhân này ở đây. Hơn nữa, so với mấy tháng trước, hình như nữ nhân này lại cường đại hơn rất nhiều. Kinh thiên long viêm biến. Nữ tử chậm rãi mở miệng. Phía sau nàng lập tức xuất hiện một ngọn lửa, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chém xuống đám người trên mặt đất. Dưới cỗ khí thế kinh người này, mọi người đều cả kinh thất sắc, không kịp tránh né. Oanh! Một tiếng vang chấn động cả không trung, mặt đất bị chém nứt ra một khe hở, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, gặp nhau. 3. Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, ngây ngốc ngóng nhìn nữ tử trên không trung, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Nàng thế mà một kiếm đánh bại tất cả linh nguyên. Thực lực của nữ nhân này quả thật cường đại thái quá. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc thân phận của nữ tử thì một thanh âm lười biếng vang lên. Nương, rốt cuộc ngươi đã tới. Nương, nét mặt mọi người cứng đờ. Nữ nhân này nhìn trẻ như vậy, sao có thể là nương hắn? Thư Ninh hỗn độn trong gió, kinh ngạc đến choáng váng nhìn chằm chằm Tử Thiên Cảnh. Mộ Như Nguyệt là mẫu thân của hắn, sao nàng ấy có thể sinh ra nhi tử lớn như vậy? Cảnh Nhi. Mộ Như Nguyệt dừng lại trước mặt Tử Thiên Cảnh, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười nhu hòa. Ngươi không có chuyện gì đi? Tử Thiên Cảnh lắc lắc đầu. Các ngươi đã trở lại? Ân, giải quyết xong việc liền trở lại. Mộ Như Nguyệt cười nói, rời mắt về phía Thư Ninh. Thư Ninh, thì ra ngươi và Thiên Cảnh ở bên nhau. Thư Ninh khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần, lại nghe lời Mộ Như Nguyệt nói, đáy mắt lộ ra chút cổ quái. Nguyệt Nhi, hắn là nhi tử ngươi, nhìn hắn với ngươi tuổi tác không chênh lệch lắm, làm sao có thể là nhi tử của ngươi? Nói đến câu cuối, thanh âm Thư Ninh run rẩy. Trời ạ, chẳng lẽ Nguyệt Nhi mới 2-3 tuổi đã sinh nhi tử? Nếu thật là như vậy, thế giới này cũng quá huyền huyễn đi. Cái này, Mộ Như Nguyệt nhún vai, nói ra thì dài. Bất quá, Thư Ninh, hình như ngươi gặp chút phiền toái. Nàng đảo mắt nhìn Tô Xương xanh mặt đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch, có cần hỗ trợ không? Thư Ninh cười khổ, ta đã nói với các ngươi về gia thế của ta rồi. Lần này trở về cũng là vì điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta. Bây giờ rốt cuộc tra rõ rồi, có điều bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi. Bất quá dù không thừa nhận cũng không sao, ta tìm được bà tử năm đó đỡ đẻ cho mẫu thân, nàng ta đã thừa nhận bị Tô đại phu nhân hiện tại sai khiến. Tô Xương biến sắc, khàn giọng quát, ngươi nói bậy, mẫu thân ta không làm loại chuyện này, rõ ràng là chính Thư Ninh khắc chết nương mình. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt Tô Xương một cái, cười nói, Thư Ninh, ta có biện pháp tốt hơn, muốn thử không? Cái gì? Thư Ninh hơi sửng sốt. Chân ngôn đan. Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Sau khi dùng đan dược này, người không nói thật toàn thân sẽ bị thối rữa, thống khổ mà chết. Còn nếu nói thật sẽ được chết thống khoái. Không biết nàng ta lựa chọn nói thật hay nói dối. Đáng tiếc, bất luận chọn thế nào cũng chỉ có một kết cục. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm vang cách đó không xa truyền đến. Mọi người vừa quay đầu liền thấy một mỹ phụ sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, run rẩy nói, gia chủ, cứu ta không muốn chết. Không muốn chết, có thể. Mộ Như Nguyệt cười cười, nói ra sự thật, nếu không tin, ngươi có thể hỏi nữ nhi ngươi, nàng biết rõ thực lực của ta. Lúc nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố ý vô tình đảo mắt về phía Tô Xương, sắc mặt tái nhợt. Đối diện với ánh mắt của Mỹ Phụ, Tô Xương rất muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến hậu quả, cuối cùng nàng vẫn gật gật đầu. Nương, trình độ luyện đan của nàng ta rất cao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, gặp nhau, 4. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mỹ Phụ cũng biến mất. Nàng sợ Mộ Như Nguyệt cưỡng chế bắt nàng ăn chân ngôn đan, vội vàng nói, ta nói, gia chủ, đều là ta làm, là ta giết tiện nhân kia, là ta cố ý tìm người giả mạo đạo sĩ hãm hại Thư Ninh, lừa gạt ngươi, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta cũng chỉ vì suy tính cho hài tử trong bụng ta mà thôi. Toàn thân Tô Chấn chấn động giống như bị điện giật, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Mai Lâm, ngươi lừa ta thật khổ. Nếu không phải tại nàng, sao hắn phải vứt bỏ nữ nhi thiên phú chắc tuyệt,